tinh khấu quang mang phát sinh từng trận kịch liệt ba động. Nhưng vô luận tinh khấu quang mang làm sao ba động, tia sáng chính là nửa điểm cũng không có tán loạn. Tại đây cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỷ thần thông đạo vận cùng bốn gã cường giả tiên nguyên đánh vào cùng một chỗ. Kinh khủng lực lượng cuồng bạo cuốn tới, dù cho Mạc Vô Kỷ là tiên thể ba tầng, lại có tinh khấu vì hắn ngăn trở tiên đế lĩnh vực, hắn cũng không cách nào tiếp nhận loại này kinh khủng tiên nguyên khí tức. Đây là vài tên đại tiên đế thu tay, không có dự định lại đem Mạc Vô Kỷ đánh thành mảnh vụn. Bọn họ chẳng những muốn mạng Mạc Vô Kỷ cùng đồ đạc trên người Mạc Vô Kỷ, còn muốn đem Mạc Vô Kỷ ra lập uy. Mạc Vô Kỷ chọc vào mấy cái đại tông môn, cứ như vậy giết liền xong việc sao? Quá ngây thơ rồi. Ca ca ca rắc. Nguyên bản xương cốt liền vỡ vụn đến đáng sợ, lúc này càng là lần nữa vỡ vụn trở thành nhỏ hơn bộ phận. Huyết nhục đều ở đây dưới cường thế lực lượng hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỷ thoạt nhìn chính là một bộ xương khô còn có hai con mắt huyết nhục vỡ tan. Mạc Vô Kỷ còn không có ngất đi. Hắn biết dù cho còn một điểm khí tức, hắn cũng không thể ngất đi. Bằng không hắn vừa rồi một chiêu kia đấu chuyển tinh di coi như là lãng phí. Thân thể hắn bị xé rách, hắn còn có thức hải hơn xa với thường nhân. Chỉ cần thức hải của hắn còn, hắn liền còn có năng lực xuất thủ. Lực lượng cuồng bạo bị Mạc Vô Kỷ dắt lấy dùng tốc độ nhanh nhất kéo hướng về phía hư không trước mắt. Một đạo hư không liệt phùng chỉ có nửa thước rộng bị Mạc Vô Kỷ mượn công kích của vài tên đại tiên đế xé mở. Gần như là tại đạo này hư không liệt phùng bị xé rách đồng thời, Mạc Vô Kỷ cuồn cuộn nổi lên duy nhất mô phỏng khí linh trên người đại hoang, vọt vào hư không liệt phùng. Hư không liệt phùng ngay lập tức đóng lại. Trong nháy mắt Mạc Vô Kỷ biến mất, mấy người Dịch Minh Hồ liền ngốc trệ hẳn ra. Lập tức mấy người sắc mặt khó xem. Bọn họ biết, muốn tự tay giết chết Mạc Vô Kỷ đó là tuyệt không khả năng. Thực lực của bọn họ đích xác có thể liên thủ lại đánh ra một cái hư không liệt phùng, nhưng bọn hắn cũng không thể nắm trong tay đánh ra hư không liệt phùng chính là một cái giới vực Mạc Vô Kỷ vừa mới đi qua kia. Phải biết rằng cùng một vị trí đánh vỡ ra ngoài hư không liệt phùng, dù cho có một chút sai lầm, vỡ ra cũng không phải đồng nhất giới vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, tiên giới phàm thôn cực trạch hải, ở vào vùng ven Vĩnh Anh tiên vực. Vĩnh Anh tiên vực vốn chính là một cái tiên vực linh khí thiếu thốn nhất trong 7 đại tiên vực. Ngoài vùng ven tiên linh khí càng là thiếu thốn vô cùng, gần như là không cách nào tu luyện. Tiên kỳ thôn ở bên cực trạch hải, coi như là một cái tiểu ngư thôn cạnh cực trạch hải. Tại tiên giới, có rất ít địa phương gọi là thôn, dù là địa phương tiên linh khí thiếu thốn, cũng gọi là tiên phường, tiên giác hoặc là phủ tiên thành. Gọi thôn, trên căn bản là bãi rác tiên giới, không có bất kỳ giá trị. Trên thực tế tiên kỳ thôn vốn là có tên tiên khí thôn, về sau thôn này xuất ra một đại nhân vật, lúc này mới đổi thành tiên kỳ thôn. Vô luận tiên kỳ thôn có đúng hay không đã từng xuất ra đại nhân vật, lúc này tiên kỳ thôn vẫn là một góc bỏ quên của tiên giới. Nơi này ở cũng không có nhiều người, không tới 30 hộ. Người ở chỗ này có một cái đặc điểm chung là không thể tu luyện. Trên căn bản là không có linh căn hoặc là linh căn bị bỏ hoang, hoặc là phế tu biết mình không có bất kỳ hy vọng gì. Bởi vì tiên giới thiên địa nguyên khí phải xa xa cao hơn giới vực bình thường, cho nên coi như là nơi này không thích hợp tiên nhân tu luyện, ở cũng đều là một phần người tầm thường không có linh căn. Nơi này bình thường thọ mệnh cũng vượt qua 200 tuổi, một ít người thân thể tốt một chút không cẩn thận dùng qua một phần tiên tài có thể sống đến 250 tuổi trở lên. Tiên kỳ thôn tuy rằng không có khả năng tu luyện, đồng dạng cũng không có cao cấp tiên nhân, càng không có yêu thú lại đây. Tiên kỳ thôn còn có một chút tốt, chính là sản vật phong phú. Nơi này tới gần cực trạch hải, đủ để cho người thường không có linh căn sống áo cơm không lo. Bọn họ phần lớn là đánh bắt ở trong biển, tình cờ đã ở vài chỗ xa bãi biển, trồng các loại dưa và trái cây hoa màu. Úc Kinh Phượng chính là một ngư dân ấp tiên kỳ thôn, mặc dù hắn mới 13 tuổi, thế nhưng thiên phú thần lực, đã có thể một người đơn độc rời bến bắt cá. Dưới tình hình chung, Úc Kinh Phượng là rạng sáng bắt đầu thuyền đi ra ngoài, sau đó buổi tối mới về. Ngày hôm nay Úc Kinh Phượng vừa mới lên thuyền, liền khiếp sợ phát hiện tại trên bờ cát gần thuyền, có một người chết nằm ngửa. Không đúng, xác thực mà nói là một bộ xương tươi chỉ còn lại vài mảnh vụn da thịt. Thỉnh thoảng nước biển xông lên, đã đem này thi cốt cỏ rửa trắng ởn, rất kinh tởm. Úc Kinh Phượng lập tức liền nhìn vào ngón tay của bộ xương, ngón tay gãy thành vài đốt, cũng không có một tia huyết nhục, mặt trên lại có một cái nhẫn. Úc Kinh Phượng không có linh căn, cũng chỉ có 13 tuổi, không có nghĩa là hắn không biết tiên nhân. Sinh hoạt tại vùng ven Vĩnh Anh tiên vực, hắn cũng đã nghe nói qua một phần tiên nhân sự tích. Thậm chí tình cờ có thể thấy vài đạo phi kiếm từ tiên kỳ thôn bay qua. Hắn có đôi khi cũng ước ao những được như các tiên nhân này có thể đạp không phi hành. Đáng tiếc là hắn không có linh căn, không cách nào tu luyện. Hắn đến nay còn nhớ rõ lời của Gia Gia an ủi hắn: Phượng Nhi, không có linh căn không hẳn đã là một chuyện xấu. Rất nhiều người có linh căn còn chưa nhất định sống lâu như chúng ta. Năm đó phụ thân ngươi cũng là bởi vì bị điều tra ra linh căn cũng không tệ lắm, rời nhà đi tìm tông môn, kết quả vừa đi liền mất đi tin tức. Còn ca ca ngươi nữa, hắn chết như thế nào? Không phải là biết mình có linh căn, không muốn lưu ở tiên kỳ thôn, muốn đi tu tiên, kết quả làm sao? Người khác mang về tin là hắn đã chết. Chỉ là đáng thương chị dâu ngươi, ai? Năm đó Gia Gia cùng hắn nói những lời này, hắn còn mới 5 tuổi. Hôm nay 8 năm trôi qua, 13 tuổi hắn sớm thành thói quen cầu sống tại trong biển rộng, sinh hoạt như ngư dân tầm thường. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên nhìn thấy tiên nhân, chẳng những nhìn thấy tiên nhân, còn nhìn thấy giới chỉ. Hắn nghe nói qua, chiếc nhẫn là không gian bảo vật, tiên nhân sở hữu thứ tốt đều ở bên trong chiếc nhẫn. Giờ khắc này, Úc Kinh Phượng trong lòng phanh phanh nhảy loạn hẳn lên. Chính là hắn không có khả năng tu tiên, chiếc nhẫn này cũng tuyệt đối là vô tận tài phú. Xa xa lại có mấy cái thôn dân đã đi tới. Úc Kinh Phượng lại cũng không kịp đoái hoài kích động của mình. Hắn mau chóng đem này bộ hài cốt rời đến trên thuyền, đồng thời khởi động bản thân thuyền đánh cá. Hắn cũng không ngốc, một khi hắn lấy đi giới chỉ trong tay thi cốt, không mang đi thi cốt nhất định sẽ bị phát hiện. Úc Kinh Phượng tăng nhanh tốc độ, rất nhanh thì khống chế được thuyền đánh cá tiến vào trong biển sâu. Nhìn xung quanh không còn có người, hắn mới đi tới buồng nhỏ trên tàu, hắn tới lấy giới chỉ. Khi tay Úc Kinh Phượng muốn chạm vào giới chỉ, hắn đột nhiên phát hiện trái tim kia mới vừa rồi bị nước biển còn xối trắng bệch, lúc này lại có một tia huyết sắc. Không chỉ như thế, trái tim này mang theo một tia huyết sắc dường như còn nhảy một cái. Dưới bộ xương chỉ có một trái tim còn đang nhảy nhót, thoạt nhìn rất không thể tưởng tượng nổi cùng đáng sợ. Thế nhưng Úc Kinh Phượng cũng đã nghe nói qua chuyện rất nhiều tiên nhân. Hắn biết tiên nhân có đôi khi đã không còn một chút thân thể cũng có thể sống lại. Tiên nhân trái tim còn có thể nhảy lên, hiển nhiên là còn chưa chết. Úc Kinh Phượng trước tâm tình kích động tỉnh táo lại. Lời của Gia Gia còn ở bên tai: Kinh Phượng, nơi này là tiên giới, chúng ta chỉ là tồn tại tầng dưới chót nhất bên trong tiên giới. Muốn nhiều tài phú như vậy thì có ích lợi gì? Phú quý để cho người ta tăng tính chứ, phú quý để cho người ta sinh ra tham dục. Một cái chỉ cần có tham dục, cũng đã bị lạc chính bản thân. Nhớ kỹ lời của Gia Gia, sống chính là hạnh phúc lớn nhất. Người có thể không có phú quý, nhưng không thể không có kiên trì. Gia Gia, cái gì là kiên trì? Sau này ngươi liền sẽ rõ. Úc Kinh Phượng rời khỏi cái nhẫn, hắn nhớ hắn đã hiểu rõ Gia Gia nói kiên trì là cái gì. Trước hắn tâm tình kích động bỗng nhiên bình phục lại, hắn rời đi buồng nhỏ trên tàu bắt đầu kiểm tra lưới cá, chuẩn bị một chút lưới đánh cá. Mạc Vô Kỵ cảm giác được dường như có người di chuyển hắn. Hắn muốn cố gắng mở hai mắt ra, chỉ là hắn căn bản cũng không có năng lực mở hai mắt ra. Hắn thậm chí muốn đi vào bất hủ giới, đáng tiếc là hắn không cách nào tiến vào bất hủ giới. Hắn cảm nhận được thân thể mình nghiền nát, cảm giác được bản thân mạch lạc hầu như gãy lìa 90%, duy nhất hai nhánh mạch lạc không có gãy là sinh cơ lạc cùng một cái chữ thần lạc. Mạc Vô Kỵ biết lúc này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, người ta muốn đem hắn hóa thành tro tàn, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trong lòng hắn rất rõ ràng lúc này biết câu thông bất hủ giới rất nguy hiểm, Mạc Vô Kỵ cũng không kịp đoái hoài bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn không tự cứu, coi như là sau này còn sống, cũng không cách nào lại tu luyện. Không có khả năng tu luyện, hắn còn sống cùng chết đi có cái gì khác nhau chớ. Hắn và tu sĩ khác bất đồng, hắn không có nguyên thần, tu vi cao tới đâu, cũng chỉ là một tầm thường người phàm. Cho nên thân thể của hắn không có khả năng triệt để phá hủy, lúc này hắn nhất định phải chữa trị nhục thể của mình. Thông qua chữ thần lạc thần niệm, hắn trao đổi thức hải sau đó đến bản thân bất hủ giới. Đại gia, thần niệm của Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào, Suy Hoa tại bên trong bất hủ giới cũng cảm giác được Mạc Vô Kỵ suy yếu cùng không thích hợp. Mở ra từ hồ lô, đây là duy nhất một cái ý niệm trong đầu Mạc Vô Kỵ có thể cho Suy Hoa. Dùng năng lực của hắn, bây giờ căn bản liền không cách nào mở ra hồ lô, dù cho hồ lô là của hắn. Suy Hoa biết xảy ra chuyện rồi, nó nhanh chóng tiến lên, lại đem hồ lô mở ra. Một đạo hồng mông sinh tức trong nháy mắt đã bị thần niệm của Mạc Vô Kỵ bao lấy, sau đó thẩm thấu tới trong thân thể Mạc Vô Kỵ. Tuy Mạc Vô Kỵ lúc này chỉ có sinh cơ lạc cùng chữ thần lạc, thức hải của hắn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Sinh cơ lạc cùng chữ thần lạc trong thời gian ngắn nhất tạo thành một chu thiên, sau đó nhanh chóng bắt đầu chữa trị mạch lạc còn lại của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ chỉ dư một phần ý chí, vận chuyển bản thân công pháp luyện thể sau đó, lần nữa lâm vào vô tận hỗn độn. Hắn biết mình thân thể sứt mẻ, mạch lạc đoạn tuyệt, chính là có hồng mông sinh tức. Lúc này vận chuyển công pháp luyện thể cũng so với vận chuyển tu luyện công pháp phải tốt hơn rất nhiều. Một tia khí tức nhạt đến hầu như không có bắt đầu chậm rãi tư nhuận thân thể tàn phá của Mạc Vô Kỵ. Theo chữ thần lạc cùng sinh cơ lạc chu thiên vận chuyển, các mạch lạc cũng bắt đầu chậm rãi được chữa trị. Mỗi chữa trị thêm được một cái mạch lạc, khí tức tư nhuận thân thể hắn liền càng nhiều một chút. Ra ra, ta đã trở về. Úc Kinh Phượng lại đem Mạc Vô Kỵ cõng ở trên lưng, trong tay mang theo hai đại bao cá đi vào sân một cái nhà đá. Một cái thanh âm lộ ra có chút già nua truyền đến. Kinh Phượng, ngày hôm nay tại sao trở về trễ như thế? Trời đã tối rồi. Úc Kinh Phượng liền vội vàng đem Mạc Vô Kỵ phía sau cởi ra đặt ở một bên trên ghế đá. Ra ra, là bởi vì ta tại trên bờ cát nhìn thấy người này, ta lo lắng trở về đến sớm sẽ bị người thấy. Người tu tiên, lão giả nhíu mày, thấy ra ra cau mày, Úc Kinh Phượng liền vội vàng nói, ra ra, ta nếu mà không cứu hắn, hắn nhất định sẽ chết đi. Ta cứu hắn, hắn so với bây giờ còn phải thê thảm hơn không ít, chỉ một ngày, ta cảm giác hắn dường như nhiều thêm một chút sức sống. Còn có, ngươi xem hắn có một cái giới chỉ. Lão giả thở dài, nói với Úc Kinh Phượng, ngươi đưa hắn đưa vào trên giường phòng ngươi, đi ra ra ra cùng ngươi nói mấy câu. Dạ, ra ra. Úc Kinh Phượng mau chóng đem Mạc Vô Kỵ nâng lên, đưa vào gian phòng của mình giường, sau đó đem cửa đóng lại đi ra. Kinh Phượng, ngươi biết hắn là người tu tiên sao? Còn biết hắn có một cái chiếc nhẫn chữ vật. Lão giả sắc mặt ngưng trọng hỏi. Úc Kinh Phượng có chút sợ hãi, hắn và ra ra sống nương tựa lẫn nhau. Ra ra sắc mặt ngưng trọng như thế, chẳng lẽ hắn đã làm sai điều gì? Ngươi không có cầm hắn giới chỉ, đó là đúng. Lão giả thấp trầm giọng nói. Ra ra đã dạy ta, người có thể không có phú quý, không thể không có kiên trì. Úc Kinh Phượng cảm giác ra ra không phải là muốn mắng hắn, trong lòng buông lỏng một phần. Lão giả than thở, không sai, ngươi có thể làm được cái này, đã rất tốt. Từ giờ trở đi, ngươi phụ trách chiếu cố người trong phòng này, nhớ kỹ không cho phép nói cho bất luận cái gì người ngoài. Dạ, ra ra. Úc Kinh Phượng nhanh chóng đáp. Do dự một chút lại hỏi, chị dâu đã trở về cũng không nói cho nàng sao? Nhàn nhi trở về, ta sẽ cùng nàng nói. Lão giả thở dài. Hắn còn có một câu không có nói cho Úc Kinh Phượng, coi như là tiên nhân đã chết, cầm lại giới chỉ của hắn chẳng khác nào giàu sang sao, vậy chẳng khác nào chết nhanh hơn. Huống hồ một vị tiên nhân không có khả năng động, đó cũng không phải là người phàm có thể đụng, bởi vì tiên nhân còn có nguyên thần. Về phần đem tiên nhân này cứu trở về đến tốt hay xấu, hắn không biết. Phàm tính mạng con người tại tiên nhân xem ra chính là con kiến hôi. Người tu tiên này bị thương nặng như thế, hiển nhiên là bị cửu gia gây thương tích. Bất kể là cửu gia của hắn đuổi theo, hay là người tu tiên này sau khi tỉnh lại diệt khẩu, hắn ông cháu hai người đều là một con đường chết. Đáng tiếc là, từ sau khi Kinh Phượng đem người cứu trở về, hai người bọn họ cũng đã không có đường lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, thần thể gia gia của Úc Kinh Phượng tên là Úc Thịnh. So với Úc Kinh Phượng, Úc Thịnh từng ra mắt nghe qua nhiều chuyện hơn. Từ khi Úc Kinh Phượng mang về Mạc Vô Kỵ bị thương nặng, hắn vẫn đang chờ cửu nhân của Mạc Vô Kỵ truy sát lại đây, sau đó lại đem toàn bộ tiên kỳ thôn diệt khẩu. Loại chuyện này hắn đã gặp nhiều hơn, cũng trải qua cũng nhiều. Cũng chính vì vậy, hắn sớm đã bái chính vị trí của mình. Làm một người phàm, vô luận là sống ở tiên giới hay là sống ở thế gian, cũng phải có phàm nhân tự giác. Đây cũng là điều hắn nói cho cháu của mình, sống chính là hạnh phúc lớn nhất. Về phần phú quý và vân vân, vậy cũng là hư vô trong hư vô. Có đôi khi hai cái tiên nhân chiến đấu, liền có thể lại đem tất cả phú quý san bằng. Phàm tục bên trong thôn xóm cùng tiên nhân tiên thành bất đồng, tiên thành không có tiên nhân đại chiến, dù là có tiên nhân đại chiến, cũng có pháp trận ngăn trở. Tiên nhân đại chiến tại chỗ phàm tục, cũng sẽ không có nửa điểm cố kỵ. Vô luận là tiêu diệt bao nhiêu con kiến hôi người phàm bình thường, đối với tiên nhân mà nói, tựa đơn giản như đi ngang qua bình thường giống nhau. Tiên kỳ thôn không phải là chưa từng có bị người san bằng, trong trí nhớ của hắn thì có 2 lần, trong đó 1 lần thậm chí làm cho cả tiên kỳ thôn chết đi 8/10 nhân khẩu. Đảo mắt vài tháng trôi qua, tiên kỳ thôn an tĩnh bình định, cũng không có bất kỳ người nào tới nơi này trả thù. Úc Thịnh lo lắng cuối cùng là từ từ để xuống. Bởi vì Úc Thịnh nói, cho nên Úc Kinh Phượng cũng đem phòng của hắn tặng cho Mạc Vô Kỵ. Chính hắn còn lại là rời đến phòng tạp hóa. Chính bản thân hướng dẫn Hồng Mông sinh tức bên trong bất hủ giới tư nhuận thân thể, cũng không có bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Mạc Vô Kỵ liền biết hắn đích xác là đã được cứu. Mạc Vô Kỵ đồng dạng là yên tâm, trước tiên liền chữa trị thai tức lạc. Bởi vì thai tức lạc trợ giúp, thân thể hắn khôi phục càng là cấp tốc. Tuy Mạc Vô Kỵ không có cách nào mở mắt, hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ được tại Hồng Mông sinh tức tư nhuận cùng công pháp luyện thể rèn luyện, xương cốt hắn dần dần gây dựng lại, nhận độ cũng không ngừng ngưng tụ lên cao. Nửa năm thời gian đi qua, 108 nhánh mạch lạc của Mạc Vô Kỵ hoàn toàn được chữa trị, xương cốt cũng từ từ tại phục hồi như cũ. Từng đạo ánh sáng màu vàng nhàn nhạt bên trong tại bộ xương không ngừng lóe lên, sau đó thẩm thấu vào trong bộ xương. Mạc Vô Kỵ mở mắt, hắn trước tiên liền cảm nhận được chính bản thân chung quanh tiên linh khí bạc nhược, cũng cảm thụ được bản thân bộ xương cùng thân thể đang được dần dần chữa trị. Trong lòng hắn có chút may mắn chính bản thân thu được Hồng Mông sinh tức, nếu không, có lẽ tiếp qua 1 vạn năm, thân thể của hắn cũng không có thể chữa trị nhanh chóng như vậy. Bất quá hắn thông qua thần niệm thẩm thấu Hồng Mông sinh tức đến tư nhuận thân thể còn là quá chậm. Hắn có 1 hồ lô Hồng Mông sinh tức, lúc này lại đem tự toàn thân của mình khóa lại bên trong Hồng Mông sinh tức mới là lựa chọn tốt nhất. Thần niệm quét ra, Mạc Vô Kỵ rất nhanh liền hiểu đây là một cái địa phương nào. Từ chung quanh yếu tiên linh khí mà xem, nơi này cũng còn là tiên giới. Phụ cận đây đều là người phàm ở, hẳn là chỗ tiên giới người phàm không có linh căn ở lại. Nói cách khác, hắn đã được một phàm nhân cứu. Mạc Vô Kỵ thoáng thở phào nhẹ nhõm, may là hắn là bị người phàm gặp được. Nếu như tu chân giả thấy hắn, có lẽ hắn hiện tại sớm bị đánh giết. Dù cho nơi này là chỗ ở của người phàm, cũng là tiên giới. Thực lực của hắn một ngày không khôi phục, liền một ngày không có thể bảo đảm an toàn. Hắn nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực của chính mình. Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm do dự lấy ra hơn 10 tấm trận kỳ, lại đem gian phòng của mình ẩn nấp, sau đó tiến vào bất hủ giới. Xúy Oa lòng nóng như lửa đốt thấy Mạc Vô Kỵ tiến đến, ngạc nhiên mừng rỡ gọi một câu, sau đó vọt tới. Có đống lớn tiên tinh cùng tiên đan, lúc này Xúy Oa đã thật sự cửu cấp yêu thú, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể thăng cấp tiên cấp. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ so với trước không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, Xúy Oa vẫn là lại càng hoảng sợ. Nó bắt đầu nghĩ đại gia tới cùng đụng phải nguy hiểm gì, cư nhiên lại đem tự mình làm thành bộ dáng như vậy. Được rồi, còn có đại hoang đâu nè. Xúy Oa thường xuyên cùng đại hoang cãi nhau, nó lại không hy vọng đại hoang gặp chuyện không may. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, trực tiếp hạ xuống rơi vào bên cạnh miệng hồ lô màu tím. Nồng nặc hồng mông sinh tức trong thời gian ngắn liền đem Mạc Vô Kỵ bao vây lại. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên nắm lên một gốc cây bất diệt thánh trúc ném vào bên trong hồng mông sinh tức. Không cần bất diệt thánh trúc, hắn có thể khôi phục nhục thể của mình. Hiện tại có bất diệt thánh trúc loại bảo vật này, hắn tự nhiên sẽ bỏ qua. So với trước dùng thần niệm câu thông hồng mông sinh tức, sau đó thẩm thấu một tia đi ra khôi phục nhục thể của mình, lúc này Mạc Vô Kỵ nằm ở bên trong hồng mông sinh tức, hiệu quả quả thực chính là trên trời vs dưới đất. 108 nhánh được chữa trị mạch lạc không ngừng lớn mạnh, chu thiên vận chuyển cũng tạo thành đại chu thiên. Tại dưới công pháp luyện thể, thân thể Mạc Vô Kỵ bị hồng mông sinh tức bọc lại, bộ xương từ màu vàng kim nhạt đến màu vàng, từ màu vàng sẽ chậm chậm khôi phục vốn có màu sắc. Trong thời gian ngắn ngủi, vô luận là thân thể hay là bộ xương, đều tốc độ lấy mắt thường thấy được khôi phục lại. Theo bộ xương cùng thân thể một lần nữa ngưng tụ khôi phục, âm hưởng nhỏ nhẹ ca ca xuất hiện ở trong cơ thể Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ ngồi dậy, tại thân thể hoàn toàn khôi phục sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được thân thể của chính mình đang gia tăng cường độ. Tiên thể tầng 4, tầng 5, tầng 7, tầng 8. Cũng không biết qua bao lâu, trong cơ thể Mạc Vô Kỵ oanh một trận nổ vang, giống như muốn lần nữa lại đem thân thể hắn vỡ ra giống nhau. Từng đạo nhàn nhạt kim mang vờn quanh tại quanh người Mạc Vô Kỵ, rất nhanh những thứ này kim mang nhàn nhạt nhập vào hết trong cơ thể Mạc Vô Kỵ. Một loại dễ dàng cùng cực hạn như thường cảm giác xông lên đầu. Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, đồng thời từng trận thét dài. Thân thể của hắn cùng bộ xương vào giờ khắc này hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, hắn thành công thăng cấp tới thần thể, tu vi cũng hoàn toàn khôi phục được Đại La Tiên sơ kỳ. Một tiếng thét dài này, dường như muốn đem toàn bộ phiền muộn cùng ủy khuất của hắn phun ra ngoài. Tại tiên giới tiên đế rất nhiều, thế nhưng có thể thành tựu thần thể tiên đế lại ít lại càng ít. Mạc Vô Kỵ tu vi khoảng cách tiên đế, đó là có cách xa vạn dặm. Hắn có thể ở cảnh giới Đại La Tiên liền bước vào thần thể, tại toàn bộ tiên giới cũng là đệ nhất. Nếu là hiện tại hắn lại đem ba người kia tiên đế một cái chuẩn đế lực lượng dùng đấu chuyển tinh di xé rách không gian, hắn có lẽ còn có thể bị thương nặng, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng như trước. Thê thảm chỉ còn lại có một bộ xương khô. Đại gia, ngươi đã khỏe. Đại hoang tại sao không có tiến đến? Xúy Oa thấy Mạc Vô Kỵ đứng lên thét dài, nhanh chóng hớt ha hớt hải chạy tới. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, một lúc lâu mới từ trong giới chỉ xuất ra một khối tàn phá mô phỏng khí linh. Đại hoang vì hộ ta đã chết, chỉ còn lại có cái này mô phỏng khí linh. Xúy Oa cảm nhận được Mạc Vô Kỵ tâm tình không tốt, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ở một bên cảm thán. Thực lực của đại hoang cường đại như vậy, đều bị người giết, nó xem ra còn phải càng thêm nỗ lực một phần mới được. Mạc Vô Kỵ lại đem đại hoang mô phỏng khí linh đưa đến bên trong hồng mông sinh tức, lúc này mới nói với Xúy Oa. Xúy Oa, hồng mông sinh tức là khí tức khai thiên ếch địa. Ta cũng không biết đại hoang cái này mô phỏng khí linh ở tại chỗ này có thể có một ngày sinh ra linh trí hay không. Ngươi ở đây bất hủ giới nỗ lực tu luyện, đồng thời giúp ta nhìn một chút. Một khi có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, đều nhớ nói cho ta biết. Dạ, đại gia. Xúy Oa nhanh chóng đáp. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi ra gian phòng, đã nhìn thấy một người nữ tử mặc áo xám chạy hướng về phía bên này. Sau đó vội vã mở ra đại môn, vọt vào. Nữ tử dung mạo rất đẹp, màu da trắng nõn, ngoại trừ một đôi tay có chút thô ráp ra, hoàn toàn không giống hình dạng sinh hoạt tại cạnh biển. Chỉ là lúc này tóc của nàng có chút lăng loạn, cả người dính đầy vết máu, thậm chí ngay cả trên mặt trắng nõn cũng có chút vết máu, vài lọn tóc bị máu tươi dính ở trên mặt, lộ ra có chút thê thảm. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ đảo qua, liền biết nữ tử này cũng không có thụ thương. Vết máu trên người nàng hẳn là của người khác. Ngươi là ai? Nữ tử vừa vào cửa, đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ đứng ở giữa nhà nhìn nàng chằm chằm. Mạc Vô Kỵ có chút xấu hổ, hắn không trả lời cô gái. Thứ nhất hắn không biết cô gái này là ai. Thứ hai hắn biết người cứu nàng đã trở về. Chị dâu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi làm sao rét ạ? Úc Kinh Phượng vừa vào cửa, đã nhìn thấy nữ tử cả người máu tươi. Úc Kinh Phượng ngày hôm nay rất là vui vẻ. Hắn tóm được một lô cá hồng ẩn. Giá trị của hồng ẩn phi thường cao. Nghe nói rất nhiều tiên nhân liền thích ăn loại cá này. Chỉ một ngày, liền có được thu hoạch nửa tháng. Cho nên ngày hôm nay rất sớm hắn liền trở về. Không nghĩ tới chị dâu gần một năm đều cũng không đến. Ngày hôm nay cư nhiên tới rồi. Kinh Phượng, ra ra đâu nè? Còn có, hắn là ai? Cô gái thanh âm vẫn như cũ có chút run rẩy, dường như vừa mới đã trải qua một hồi sự tình cực kỳ đáng sợ. Đại ca, ngươi tỉnh rồi. Úc Kinh Phượng lập tức liền nhận ra Mạc Vô Kỵ. Mấy tháng trước, căn phòng Mạc Vô Kỵ tựa hồ bị che đậy hẳn lên. Úc Kinh Phượng trong lòng còn rất kỳ quái. Chỉ là ra ra bảo hắn không cần nhiều làm bất cứ chuyện gì, cũng không cần nói nhiều bất luận cái gì. Hắn mới nhịn xuống không có đi kiểm tra. Vài tháng trôi qua, hắn dần dần quen, đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ hoàn hảo không hao tổn. Hắn trên dưới cẩn thận nhìn một chút, người đại ca trước mắt này đích thật là khôi phục, chẳng những khôi phục, còn là hoàn mỹ khôi phục. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng liền ôm quyền nói, đa tạ ngươi cứu giúp, bằng không ta sợ rằng sớm đã mất mạng. Úc Kinh Phượng vội vàng xua tay khách khí nói, đại ca đâu nói, ra ra từ nhỏ đã dạy ta. A đù, không đúng, chị dâu, ngươi là chuyện gì xảy ra? Úc Kinh Phượng nói phân nửa, nhớ lại chị dâu cả người vết máu, nhanh chóng lại quay đầu hỏi. Nữ tử nói một cái ta chữ sau đó, nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, nhất thời do dự. Nàng tuy rằng mấy tháng nay chưa có tới Tiên Kỳ Thôn, đối với người của Tiên Kỳ Thôn nàng đều vẫn là rất quen thuộc. Mạc Vô Kỵ rất là lạ mắt, nàng chưa từng thấy qua. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn cô gái này dường như có chút hơi khó nói, liền vội vàng nói, các ngươi trò chuyện trước đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Không cần không cần. Úc Kinh Phượng nhanh chóng xua tay, hắn thế nhưng là nghe ra ra nói, Mạc Vô Kỵ là một vị tiên nhân. Hắn và chị dâu nói chuyện, nhiên tiên nhân đi ra ngoài đi một chút, như vậy sao được? Chúc mừng tiên sư đã khỏe, chỗ chúng ta ở quá kém một phần, chậm trễ tiên sư đại nhân. Thanh âm Úc Thịnh tại cửa vào truyền đến, cước bộ của hắn lộ ra có chút gấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, Đại La Tiên tại Phàm Thôn Tiên Sư. Cô gái kia nghe được hai chữ này sau đó, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trong mắt rõ ràng có thêm một phần sợ hãi. Mạc Vô Kỵ đến từ địa cầu, tuy tu vi tới Đại La Tiên sơ kỳ, tâm tính của hắn cùng đông đảo tu sĩ vẫn có khác biệt. Trước mắt vài người đều là người phàm không có linh căn, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lão trưởng khách khí, ta còn phải đa tạ cứu giúp tri ân. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, cảm kích nói. Úc Thịnh có chút ngây người, hắn và Úc Kinh Phượng bất đồng, hắn ra mắt rất nhiều tiên nhân, thậm chí đã còn tại ngoại vi đại tiên môn làm tạp dịch. Nhưng hắn đã gặp tiên nhân, cho dù là tiên nhân kém nhất, cũng sẽ không khách khí cùng Mạc Vô Kỵ như vậy. Không đúng, Úc Thịnh rất nhanh cũng cảm giác được Mạc Vô Kỵ cùng các tiên nhân còn lại bất đồng. Cái khác tiên nhân quanh thân tiên vận vờn quanh, khiến người ta một loại cảm giác ngạo nghễ ở trên không thể gần. Trước mắt tiên nhân này dường như giống như bọn họ, thường thường phàm phàm, không có nửa điểm đột ngột. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi, trước mắt này không phải là tiên nhân, cũng là người phàm tầm thường không có linh căn. Cũng không đúng a, Mạc Vô Kỵ mới vừa tới, hắn đã nhìn rõ ràng. Vậy cơ hồ là một cái đầu mang theo một bộ xương khô không có huyết nhục. Lúc này mới ngắn ngủi không tới một năm, Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn khôi phục lại. Không phải là tiên nhân đó là không có khả năng. Không dám, không dám. Úc Thịnh không dám nhận Mạc Vô Kỵ lễ, nhanh chóng nói, tiên sư nếu mà muốn đi chân chính tiên thành, cách nơi này có chút xa, lão nhi cũng chỉ có thể biết một cái phương vị đại khái. Mạc Vô Kỵ còn không biết đây là địa phương nào, hắn có thể ở chỗ này một năm đều bình yên vô sự, nơi này hẳn là chỗ tương đối hẻo lánh. Phải biết rằng hắn tại trong lúc hôn mê, chỉ dùng để thần niệm câu thông Hồng Mông Sinh Tức tư nhuận thân thể. Bởi vì hắn cùng người khác bất đồng, hắn có chữ thần lạc, dùng thần niệm câu thông Hồng Mông Sinh Tức tư nhuận thân thể là từ chữ thần lạc bắt đầu chu thiên vận chuyển, loại này vận chuyển ít sẽ tràn đầy ra ngoài. Dù không tràn đầy ra ngoài, không có nghĩa là không có bất kỳ khí tức nào. Chỉ cần hắn còn đang khôi phục thân thể, có tiên nhân đến gần quá, thì có nguy hiểm bị bại lộ. Hắn hơn nửa năm thời gian không có bị bại lộ, vậy đã nói rõ nơi này xác thực rất hẻo lánh. Thời gian dài như vậy, cũng không có một vị tiên nhân đi ngang qua. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ cùng một năm trước Mạc Vô Kỵ so sánh, chẳng những là thân thể cường độ có rồi biến hóa, chính là tâm tính cũng có biến hóa. Hắn là có một cái tiên khôi, là một cái thất phẩm đan đế. Nhưng mà những thứ này đối với tiên giới đại đa số cường giả mà nói căn bản bé nhỏ không đáng kể, ở trong mắt người khác, hắn thậm chí chỉ là một nho nhỏ con kiến hôi mà thôi. Hắn cần không phải là chung quanh đi lại, mà là lắng đọng. Đây chẳng những là hắn hiểu đối với công pháp lắng đọng, cũng là tại bên trong quá trình hắn trưởng thành lắng đọng. Vô luận là Lôi Tông, Đại Kiếm Đạo hay là Đại Hạo Tiên Môn, hắn sẽ đi báo thù. Báo thù không phải là hiện tại, là sau khi hắn lắng đọng. Ta muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, không biết có thể hay không? Mạc Vô Kỳ ôm quyền nói. Úc Thịnh liền vội vàng nói, đương nhiên có thể, tiên sư đại nhân. Mạc Vô Kỳ nhanh chóng xua tay, ta tu vi thấp, không coi là cái gì tiên nhân, sau này liền kêu ta đại hoang sao? Còn chưa thỉnh giáo lão trượng xưng hô như thế nào? Úc Thịnh sợ vội vàng xua tay, không đợi hắn nói chuyện, Mạc Vô Kỵ liền nói lần nữa, lão trượng cũng hẳn là biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vẫn gọi ta đại hoang sao. Kỳ thực ta vốn cũng là giống như các ngươi. Dù cho Mạc Vô Kỵ đã nói như vậy, Úc Thịnh vẫn như cũ có chút thấp thỏm lo âu gật đầu, liên tiếp nói mấy cái dạ sau đó, hắn mới chỉ vào Úc Kinh Phượng nói với Mạc Vô Kỵ, đây là cháu của ta Úc Kinh Phượng. Nói xong lại chỉ vào nữ tử này cả người là máu nói, đây là cháu dâu ta Liên Oanh Nhàn, lão nhi danh Úc Thịnh, vẫn ở tại Tiên Kỳ thôn. Cháu dâu, Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nhìn một chút Úc Kinh Phượng, sau đó lại nhìn một chút Liên Oanh Nhàn. Liên Oanh Nhàn tuy cả người là máu, trong mắt còn có kinh sợ, nhưng nàng thoạt nhìn vẫn là rất ổn trọng, xinh đẹp hơn lại có một loại học thức mỹ cảm. Đứng ở nơi đó liền có một loại mọi người khí chất. Một đôi thô ráp tay dường như đại biểu cho nàng không phải là một người lười biếng. Úc Kinh Phượng tuy rằng cao to non nớt khí tức để cho Mạc Vô Kỵ hoài nghi hắn bây giờ còn không tới 15 tuổi. Một cái 15 tuổi thiếu niên liền có một thê tử ổn trọng thành thục như vậy. Cũng may loại này kinh ngạc cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Đang lúc hắn muốn nói, Úc Thịnh liền giải thích rõ, Kinh Phượng mới 13 tuổi, Nhàn Nhi là chị dâu Kinh Phượng, ca ca Kinh Phượng là Kinh Sơn xảy ra chuyện. Mạc Vô Kỵ lúng túng sờ sờ mặt mình, trước Úc Kinh Phượng dường như liền kêu Liên Oanh Nhàn chị dâu, đại hoang, mời ngồi xuống mà nói sao. Úc Thịnh tuy trong lòng rất là thấp thỏm, hắn và tiên nhân tiếp xúc khá nhiều, biết còn là dựa theo cách Mạc Vô Kỵ nói là tốt hơn. Mấy người sau khi ngồi xuống, Mạc Vô Kỵ chủ động nói, ta thấy Nhàn muội tử dường như xảy ra chuyện gì, không biết có thể nói hay không nói một cái. Úc gia đối với hắn có ân cứu mạng, hắn hỏi cái này nói, là có ý tứ hỗ trợ. Hắn đích xác có ẩn cư ý nghĩ, bất quá ẩn cư không có nghĩa là làm rùa đen rút đầu. Ân nhân bị người khi dễ, hắn nếu như có thể giúp, tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Liên Oanh Nhàn cũng cảm giác được Mạc Vô Kỵ dường như cùng những tiên nhân kia có chút bất đồng, nói chuyện ôn hòa, hơn nữa cũng không có hùng hổ dọa người đưa bọn họ nhìn xem thành đê tiện tư thái. Úc Thịnh lại đứng lên lên tiếng, thẳng đến Mạc Vô Kỵ ý bảo, hắn mới lần nữa ngồi xuống nói với Liên Oanh Nhàn, Nhàn Nhi, khi Trạch Thôn sự tình ta cũng vừa mới nghe nói, ngươi nói cho Đại Hoang nghe một chút đi. Nói một hồi nói sau đó, Úc Thịnh cảm giác Mạc Vô Kỵ đích xác không phải là cái loại này cao cao tại thượng tiên nhân tư thái, cũng thoáng buông lỏng một phần. Liên Oanh Nhàn vẫn không có ngồi xuống, lúc này nghe được Úc Thịnh nói, nàng nhanh chóng đối với Mạc Vô Kỵ kính cẩn thi lễ một cái, rồi mới lên tiếng. Một năm trước Đạc Sinh đã trở về, bởi vì hắn thụ thương rất nặng, tỷ tỷ của hắn Đạc Thải đi trong chỗ sâu cực trạch hải vì hắn tìm kiếm tiên dược. Kết quả tỷ tỷ nàng tại trong biển thụ thương, không cách nào hành động. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn đang chiếu cố hai người bọn họ tỷ đệ. Úc Thịnh sợ Mạc Vô Kỵ không hiểu, ở một bên giải thích, Oanh Nhàn nhà ở Khích Trạch thôn cách nơi này không tới trăm dặm, Đạc Sinh tỷ đệ cùng Oanh Nhàn là hàng xóm, trước vẫn tại giúp lẫn nhau. Khích Trạch thôn cùng chúng ta tiên kỳ thôn như nhau, đều là một phần không có linh căn phàm nhân ở lại. Hai cái địa phương còn hàng ngày quan hệ thông gia cùng giao dịch, cho nên mọi người coi như là quen thuộc. Trăm dặm khoảng cách đối với phàm nhân sinh hoạt tại tiên giới mà nói, cũng không phải khoảng cách rất dài. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy được ngoài trăm dặm có một thôn trang. Lúc này này thôn trang khắp nơi đều là tàn tường đổ nát, hơn 10 cụ thi thể nám đen nằm ngổn ngang. Có thể thấy được tên động thủ cũng không có tận lực đi đốt hủy hiện trường. Liên Oanh Nhàn tiếp tục nói, vốn qua một đoạn thời gian nữa, Đạc Thải liền có thể đi bộ. Ngày hôm nay đột nhiên tới rồi hai gã tiên nhân, bọn họ trực tiếp tìm được nhà Đạc Thải. Sau đó muốn đệ Đạc Thải Đạc Sinh giao ra thứ gì. Về sau Đạc Sinh lấy ra một cái hộp ngọc, tiên nhân kia bắt được hộp ngọc sau đó, chính là hai đạo lưỡi mang, lại đem Đạc Sinh cùng Đạc Thải giết. Úc Thịnh nghi hoặc nhìn Liên Oanh Nhàn, Liên Oanh Nhàn nói tỉ mỉ như vậy, hiển nhiên đang ở hiện trường. Nếu tại hiện trường, thế nào nàng không có bị tiên nhân giết chết? Liên Oanh Nhàn giọng nói có chút run rẩy hẳn lên, người kia giết Đạc Thải tỉ đệ, còn muốn giết ta. Không nghĩ tới lúc này tiên nhân sau lưng của hắn đột nhiên ra tay với hắn. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, tu luyện thế giới chính là tàn nhẫn như vậy. Xem ra Đạc Sinh lấy ra đồ đạc không đơn giản, tạo thành nội chiến. Ai ngờ đến tiên nhân bị ám toán vẫn như cũ có năng lực phản kháng. Hai người đánh lên rồi, ta sợ nhanh chóng nhân cơ hội chạy trốn, vẫn chạy trốn tới trở về. Trên người ta máu cũng là bởi vì dựa vào là Đạc Sinh cùng Đạc Thải tỷ đệ gần quả, bị vấy một thân. Liên Oanh Nhàn nói một hơi, sắc mặt có chút trắng bệch, dường như còn đang suy nghĩ lấy tình cảnh lúc ấy. Úc Thịnh nghi ngờ hỏi, Nhàn Nhi, bọn họ không có đuổi theo. Liên Oanh Nhàn lắc đầu, ta không biết, ta tới nơi này vốn là muốn nói cho Gia Gia cùng Kinh Phượng một tiếng, sau đó đi cực trạch hải trốn một cái. Úc Thịnh lắc đầu, từ nơi này đến khi trạch thôn lộ trình đối với tiên nhân mà nói, trước mắt mà thôi. Bọn họ không có đuổi theo, đã nói lên đã đi rồi. Úc Thịnh vốn muốn nói đồng quy vu tận, chỉ là muốn tới rồi Mạc Vô Kỳ ở chỗ này, lại đem nói lại nuốt xuống. Mạc Vô Kỳ đột nhiên hỏi, vậy Đạc Sinh là thế nào bị thương a? Liên Oanh Nhàn hòa hoãn rất nhiều, nghe được Mạc Vô Kỳ hỏi, vội vàng đáp. 5 năm trước, Đạc Sinh nói muốn đi ra xem một chút mình có thể không có thể tìm tới tiên duyên tu luyện, sau đó liền một đi không trở lại. Thẳng đến 1 năm trước, Đạc Sinh mới trọng thương trở về. Mạc Vô Kỵ thấy Úc Thịnh có chút dáng vẻ kinh hoàng, cười an ủi, trăm dặm khoảng cách đối với tiên nhân mà nói đích thật là thoáng qua tức đến. Bọn hắn bây giờ còn không có đuổi theo, rất có thể bọn họ thực sự đồng quy vu tận.